từ kỷ luật nó là một cái đức tính mà chúng ta rất là thiếu. Đó có thể là một đức tính mà chúng ta thiếu nhất. Bình thường ở ngoài cuộc sống thì chúng ta có thể không thấy, nhưng mà vào đây chúng ta sẽ thấy mình thiếu kỷ luật như thế nào rất là rõ. Thì tâm chúng ta luôn luôn đòi hỏi, và mỗi khi nó đòi hỏi thì chúng ta tìm cách thỏa mãn nó ngay lập tức. Khi chúng ta thỏa mãn nó, tức là chúng ta không tuân theo kỷ luật của mình.